Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 587, anh ấy làm tan nát trái tim cô. Góc truyện audio.com. Toàn bộ khuôn mặt của Trần Thanh Thảo đó bừng, như thể sắp chảy ra máu. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Trần Thanh Thảo, Đình Kiến Quốc cảm thấy cơ thể mình hưng phấn trở lại. Anh dán cả khuôn mặt của mình vào trước mặt Trần Thanh Thảo. Thở hắt ra với Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo, em đang ngại đúng không? Còn ngại ngùng gì nữa? Đêm qua chúng ta đã thân thiết đến vậy cơ mà. Hơn nữa làm gì còn chỗ nào trên người anh mà em chưa nhìn qua? Không chỉ nhìn thấy mà còn hôn hít sờ soạng. Đúng không? Đồ biến thái anh. Không biết xấu hổ. Cút ra ngoài. Đừng chạm vào em. Trần Thanh Thảo xấu hổ ngẩng đầu lên và hét vào mặt Đinh Kiến Quốc. Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Trần Thanh Thảo, Đinh Kiến Quốc không khỏi mỉm cười. Trần Thanh Thảo, em trông thật đẹp. Anh không 106 thể không muốn. Đinh Kiến Quốc, anh đứng dậy cho em một lúc nữa, anh cả sắp tới. Nhìn thấy Đinh Kiến Quốc lại đất người sát vào mình, cơ thể Trần Thanh Thảo nóng lên. Cô đẩy người Đinh Kiến Quốc ra có phần khó chịu. Đinh Kiến Quốc dùng đôi mắt đen láy nhìn Trần Thanh Thảo. Đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng thì thấm lên đôi má thanh tú của người phụ nữ. Làm bầm một tiếng, Trần Thanh Thảo, anh rất thích em, thực sự thích em. Tim Trần Thanh Thảo đột nhiên run lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn Đinh Kiến Quốc. Hai người nhìn nhau, nhưng không ai nói chuyện. Có tiếng gọi khế của Lê Châu xa từ cửa. Sau khi Trần Thanh Thảo bình phục lại tinh thần, cô lắc đầu và bình tĩnh nói với Đinh Kiến Quốc. Mau đứng dậy mặc quần áo đi. Vết thương trên người anh đã bị xé toạc rồi. Em sẽ yêu cầu bác sĩ quay lại và băng bó vết thương cho anh. Đinh Kiến Quốc mím môi nắm chặt tay Trần Thanh Thảo. Giọng nói khàn khàn. Trần Thanh Thảo, anh cảm thấy như đang nằm mơ. Bây giờ, Đinh Kiến Quốc vẫn không thể tin được. Trần Thanh Thảo lại chấp nhận mình. Anh đã chịu đựng tình yêu đơn phương này quá lâu. Trần Thanh Thảo đã thực sự đồng ý ở bên anh. Em, không thể quên Vũ Vĩnh Kỳ. Trần Thanh Thảo khế cần môi. Nhìn về phía Đinh Kiến Quốc. Khàn giọng nói. Anh biết, anh sẽ đợi ngày em quên Vũ Vĩnh Kỳ. Đinh Kiến Quốc gật đầu. Nắm chặt tay Trần Thanh Thảo nói. Đôi mắt của Trần Thanh Thảo đỏ hoe. Và khi cô nhìn Đinh Kiến Quốc, nước mắt không kìm được trên khuôn mặt cô. Khi hai người nhìn nhau, giọng nói của Lê Châu Sa lại vang lên ở cửa. Trần Thanh Thảo muốn lắc đầu một cách ngượng ngùng. Nhưng động tác của Đinh Kiến Quốc nhanh hơn Trần Thanh Thảo. Lấy ngón tay của mình lau đi những giọt nước mắt trên mặt Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo, em thật ngốc. Lê Châu Sa đứng trước cửa phòng của Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc. Thấy cả hai vẫn chưa đi ra. Cô ấy lắc đầu bất lực và rời khỏi đây. Lúc xuống lầu thì nhìn thấy Lý Mộc Hoa đang ôm Đình Cảnh Duy ăn cơm. Từ khi Lý Mộc Hoa đến tìm Đinh Kiến Quốc, có Tà Văn luôn ở nhà họ Trần. Trần Quân Phi và những người khác không nói gì. Dù sao thì Đinh Cảnh Duy là con của Trần Thanh Thảo. Đứa trẻ này cũng gọi Trần Quân Phi một tiếng bác. Mẹ, bố đói rồi sao? Cơn sốt của Đinh Cảnh Duy đã giảm bớt, nhưng miệng vẫn hơi sưng. Không ăn được gì, khuôn mặt thanh tú, dễ thương của Đinh Cảnh Duy nhìn rất đáng thương. Cảnh Duy có muốn gửi bữa sáng cho bố không? Khi nghe những lời của Đinh Cảnh Duy, ngón tay Lý Mộc Hoa khẽ chọc má Đinh Cảnh Duy mà hỏi. Cảnh Duy, nhớ bố. Sau khi nghe Lý Mộc Hoa nói, hai mắt cậu bé mở to, thận trọng nắm lấy tay Lý Mộc Hoa, chớp chớp mắt, nhìn dáng vẻ thận trọng của Đinh Cảnh Duy. Trong đầu Lý Mộc Hoa chợt lóe lên hình ảnh Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc đang ôm nhau. Ánh mắt của cô ta bỗng trở nên lạnh lẽo. Cô ta siết chặt lòng bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn. Trần Thanh Thảo, bây giờ tôi sẽ để cho cô đắc ý một thời gian. Không lâu nữa đâu, cô sẽ không đắc ý nổi nữa. B6. Khi Lý Mộc Hoa bị cuốn vào vòng xoáy của sự hận thù tốt đỗ, Đinh Cảnh Duy đang ngồi trong vòng tay có ta, đã phần khích gọi Đinh Kiến Quốc sau khi nhìn thấy Đinh Kiến Quốc và Trần Thanh Thảo từ trên lầu đi xuống. Trẻ con chính là ngây thơ đơn thuần như vậy đấy. Ngày hôm qua cậu bé có chút sợ hãi với Đinh Kiến Quốc. Nhưng sau một đêm, cậu bé đã hết sợ. Đinh Kiến Quốc ngẩng đầu lên và nhìn thấy khuôn miệng đỏ ửng của Đinh Cảnh Duy. Trong mắt có một tia cảm giác tội lỗi. Tim Trần Thanh Thảo đột nhiên run lên. Nhìn Đinh Cảnh Duy, cô không nhịn được mà muốn bước tới nhưng Đinh Kiến Quốc đã nắm lấy tay cô. Đừng sợ, đứa nhỏ chỉ là sợ người là một chút. Từ từ hòa hợp, Cảnh Duy sẽ chấp nhận em. Đinh Kiến Quốc ôm eo Trần Thanh Thảo và nhẹ nhàng an ủi Trần Thanh Thảo. Nghe những gì Đinh Kiến Quốc nói, đôi mắt Trần Thanh Thảo hơi rũ xuống. Cô nhìn Đinh Kiến Quốc và khẽ gật đầu. Cảnh Duy, đến đây bố ôm nào. Đinh Kiến Quốc đi đến trước mặt Đinh Cảnh Duy đưa tay ra muốn ôm Đinh Cảnh Duy. Đinh Cảnh Duy bị kích thích đến mức lao vào vòng tay Đinh Kiến Quốc lắc đầu với Đinh Kiến Quốc như đang suy nghĩ điều gì. Không cần mẹ đã nói bố bị bệnh. Không thể làm như vậy. Đinh Cảnh Duy tỏ ra đáng thương lắc đầu với Đinh Kiến Quốc. Nghe những lời của Đinh Cảnh Duy, ánh mắt Trần Thanh Thảo lập tức dịu đi. Cô cúi xuống, đưa tay về phía Đinh Cảnh Duy. Cảnh Duy, mẹ ôm con, được không? Khi Đinh Kiến Quốc nghe thấy lời nói, anh vẫn mang một khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, nhưng lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp. Trần Thanh Thảo nói, mẹ, cảm giác này thật tuyệt. Đinh Cảnh Duy nhìn Trần Thanh Thảo xinh đẹp trước mặt, cau mày nói, dì, dì không phải là mẹ con. Tim của Trần Thanh Thảo đột ngột run lên, khuôn mặt của cô đờ ra. Lý Mộc Hoa nhìn về u buồn trong mắt Trần Thanh Thảo khỏe môi từ từ cong lên. Cô Trần, tôi thực sự xin lỗi. Thắng Bẻ là con trai tôi. Mẹ, dì này thật kỳ lạ. Đinh Cảnh Duy duỗi cánh tay nhỏ bẻ ra, ôm cổ Lý Mộc Hoa. Nhìn Trần Thanh Thảo nói. Lý Mộc Hoa nhẹ nhàng sờ sờ Đinh Cảnh Duy tóc. Nhẹ giọng nói. Chúng ta ăn cơm thôi. Cảnh Duy đổi rồi đúng không? Kiến Quốc, anh làm gì vậy? Lý Mộc Hoa chưa kịp nói xong đã bị động tác của Đinh Kiến Quốc cắt ngang. Đinh Kiến Quốc không thể thấy rằng Trần Thanh Thảo đang buồn thậm chí là đau lòng. Và từ vòng tay của Lý Mộc Hoa, anh ôm lấy Đinh Cảnh Duy. Lý Mộc Hoa hoàn toàn sợ hãi trước hành động của Đinh Kiến Quốc. Không ngờ Đinh Kiến Quốc lại làm ra chuyện như vậy. Đinh Kiến Quốc lạnh lùng liếc nhìn Lý Mộc Hoa một cái. Nói với Đinh Cảnh Duy đang sợ hãi. Đinh Cảnh Duy, con nghe bố nói rõ đây. Đây mới là mẹ ruột của con. Là người sinh ra con. Còn cô ta không là gì cả. Đã hiểu chưa? Đinh Cảnh Duy vẫn còn vài tuổi. Cậu bé không hiểu Đinh Kiến Quốc nói gì. Chỉ nhìn thấy thái độ Đinh Kiến Quốc đối với cậu bé lạnh lùng như vậy. Trong đôi mắt cậu bé sợ hãi chứa đầy nước mắt và bất bình. Không kìm được nước mắt. Hu hu hu. Mẹ. Cảnh Duy sợ. Kiến Quốc. Anh làm gì vậy? Cảnh Duy vẫn còn là một đứa trẻ. Anh trả Cảnh Duy lại cho em. Lý Mộc Hoa nghe thấy tiếng khóc của Đinh Cảnh Duy thì muốn giật Đinh Cảnh Duy khỏi Đinh Kiến Quốc với vẻ mặt lo lắng. Nhưng mà Đinh Kiến Quốc tránh được động tác của Lý Mộc Hoa. Nắm lấy thân thể Đinh Cảnh Duy. Đau đến thắt ruột. Con gọi ai là mẹ? Bố từ nhỏ đã dạy con như thế nào? Người phụ nữ này không phải mẹ của con. Con dám gọi cô ta là mẹ thì xem bố xử lý con thế nào. Hu hu hu. Đinh Cảnh Duy không kìm được khóc lớn khi nhìn thấy sắc mặt dữ dội và đáng sợ của Đinh Kiến Quốc. Tim của Trần Thanh Thảo đều như bị kéo thành một quả bóng. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Đinh Cảnh Duy, cô lập tức nắm lấy cánh tay Đinh Kiến Quốc, lắc đầu với Đinh Kiến Quốc. Đinh Kiến Quốc, anh làm gì vậy? Thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì. Nhưng, Thằng bé đã khiến em đau lòng. Đinh Kiến Quốc nói với vẻ mặt căng thẳng. Nhìn Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo ôm Đinh Cảnh Duy khỏi tay Đinh Kiến Quốc. Lúng túng vỗ vào lưng Đinh Cảnh Duy. Nói, Cảnh Duy, mẹ ở đây, đừng khóc. Đinh Cảnh Duy có lẽ đã được an ủi bởi giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng của Trần Thanh Thảo. Cậu bé mở to đôi mắt ngắn nước, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Trần Thanh Thảo. Cậu bé tức giận đẩy Trần Thanh Thảo ra. Dì không phải mẹ con. Dì là đồ tôi. Dì ức hiếp mẹ. Thằng nhóc này, con muốn chết đúng không? Đinh Cảnh Duy dám đối xử với Trần Thanh Thảo như thế này đã kích động Đinh Kiến Quốc. Khi anh cúi mặt xuống định đánh Đinh Cảnh Duy, Trần Thanh Thảo đã ôm lấy cánh tay của Đinh Kiến Quốc. Khỏe môi có chút chua xót nói. Đinh Kiến Quốc, anh muốn làm gì? Nó chỉ là một đứa trẻ. Anh không thể đối xử với thằng bé như thế được. Kể từ khi sinh ra Đinh Cảnh Duy, cô vẫn luôn không thể ở cùng Đinh Cảnh Duy. Khiến Đinh Cảnh Duy không nhận ra mình. Đều là do cô không tốt. Khuôn mặt của Đinh Kiến Quốc căng thẳng. Hơi thở trên người anh lạnh lẽo khác thường. Lý Mộc Hoa nhìn Đinh Kiến Quốc bảo vệ Trần Thanh Thảo. Ánh mắt cô ta có chút đáng sợ. Cô ta ôm Đinh Cảnh Duy đang khóc trong tay. Đinh Cảnh Duy dường như đã sợ hãi không ngừng khóc lóc đòi Lý Mộc Hoa ôm. Cô Trần, sau này xin đừng ở gần con tôi. Lý Mộc Hoa hất cằm, khinh thường ra lệnh cho Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo sắc mặt tái nhợt. Cô bóp mạnh lòng bàn tay. Nhìn Lý Mộc Hoa, vị trí trái tim cô như bị chèn ép dữ dội. Đặc biệt đau đớn, Lý Mộc Hoa dường như không nhìn thấy sắc mặt tối tệ của Trần Thanh Thảo. Ánh mắt cô ta rất thản nhiên. Lý Mộc Hoa, cô nói cái gì? Đinh Kiến Quốc sắc mặt lạnh lùng nói với Lý Mộc Hoa. Kiến Quốc, Cảnh Duy không muốn cô ta. Lý Mộc Hoa cười với Đinh Kiến Quốc. Cô ấy là mẹ ruột của Cảnh Duy. Thì sao? Trần Thanh Thảo đã bỏ rơi Cảnh Duy 3 năm trước. Bây giờ cô ta làm gì có tư cách là mẹ của Cảnh Duy? Giọng của Lý Mộc Hoa có chút sắc bén. Lý Mộc Hoa, Đinh Kiến Quốc sắc mặt trầm xuống. Giơ tay lên như muốn đánh Lý Mộc Hoa. Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi xuống lầu. Nhìn thấy bộ dạng của Đinh Kiến Quốc và Lý Mộc Hoa. Sắc mặt của họ có chút khó coi. Đủ rồi, cậu muốn làm chuyện này trước mặt con trai sao? Một lời này khiến cả Đinh Kiến Quốc và Lý Mộc Hoa giật mình. Đinh Kiến Quốc nhìn Lý Mộc Hoa một cách lạnh lùng. Anh ôm Trần Thanh Thảo sắc mặt tái nhợt nói. Đừng sợ, đứa nhỏ chỉ là hơi ngại người lạ. Chỉ cần ở cùng thằng bé một thời gian, thằng bé sẽ chấp nhận em. Trần Thanh Thảo yếu ớt dựa vào vòng tay của Đinh Kiến Quốc. Nhìn Đinh Cảnh Duy đang ôm Lý Mộc Hoa. Đinh Cảnh Duy rất đeo bám Lý Mộc Hoa. Có cảm giác như Lý Mộc Hoa là mẹ ruột của Đinh Cảnh Duy. Nhìn thấy Đinh Cảnh Duy thích Lý Mộc Hoa như vậy. Trái tim của Trần Thanh Thảo như bị kim châm. Rất rau. 1116 cô khó khăn nhìn Đinh Cảnh Duy. Rồi từ từ nhằm mặt lại. Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo nhìn thấy sắc mặt của Trần Thanh Thảo khó coi. Trên mặt họ lộ rõ về bất lực. Trong thời gian Đinh Kiến Quốc đang hồi phục vết thương, Lý Mộc Hoa ở lại nhà họ Trần. Cô ta đưa Đinh Cảnh Duy đến khu vườn của nhà họ Trần chơi mỗi ngày. Miệng của Đinh Cảnh Duy đã lành. Mặc dù hơi không quen với việc bị mất một chiếc răng. Nhưng một đứa trẻ như cậu bé không hề quan tâm. Trần Thanh Thảo cũng cố gắng gần gũi Đinh Cảnh Duy. Nhưng Đinh Cảnh Duy có vẻ không thích Trần Thanh Thảo. Trong suy nghĩ của bọn trẻ, Trần Thanh Thảo là một người phụ nữ xấu xa. Một người phụ nữ xấu xa khiến mẹ cậu bé buồn. Sự phản kháng của Đinh Cảnh Duy khiến Trần Thanh Thảo như bị dao cắt. Cô vừa đau đớn vừa có chút bất lực. Sau khi Đinh Kiến Quốc bình phục chấn thương, anh chính thức đệ đơn ly hôn với Lý Mộc Hoa. Em sẽ không ly hôn. Lý Mộc Hoa không ngờ rằng Đinh Kiến Quốc lại đệ đơn ly hôn với mình. 12.116 khuôn mặt dịu dàng giả tạo của cô là văn vào. Cô ta trừng mắt nhìn Đình Kiến Quốc và hát lên một tiếng với anh. Lý Mộc Hoa, cuộc hôn nhân này, anh nhất định phải ly hôn. Nếu em muốn công ty không xảy ra chuyện gì thì ly hôn đi. Đình Kiến Quốc, anh đã làm em tổn thương như thế này vì một người phụ nữ không yêu mình sao? Làm như thế này có xứng đáng với em không? Anh trả lời em đi. Có xứng đáng với em không? Là anh không xứng với em. Em muốn bồi thường gì? Đình Kiến Quốc lạnh lùng nhìn Lý Mộc Hoa đang phát điên. Nói một cách lạnh nhạt. Bồi thường. Em cần tình yêu của anh. Anh có thể bồi thường không? Em chỉ muốn anh. Đình Kiến Quốc. Anh nghe em nói rõ đây. Em sẽ không ly hôn. Đừng có mơ em ly hôn với anh. Lý Mộc Hoa vội vàng chạy ra ngoài. Ánh mắt Đình Kiến Quốc vô cùng lạnh lùng. Sau khi Lý Mộc Hoa chạy ra, cô ta đụng phải Trần Thanh Thảo. Ngay khi nhìn thấy Trần Thanh Thảo, trái tim Lý Mộc Hoa như bừng lên vì tức giận. Cô ta bước tới, giơ tay tát về phía mặt của Trần Thanh Thảo. Nhưng hành động của Lý Mộc Hoa nhanh chóng bị Trần Thanh Thảo chặn lại. Trần Thanh Thảo đôi mắt hạnh đen sáng nheo lại. Trong mắt tràn đầy khí lạnh. Lý Mộc Hoa, cô muốn làm gì? Mặc dù trong lòng cô có chút tội nghiệp cho Lý Mộc Hoa nhưng cô không thể bị bắt nạt như thế này. Tôi muốn làm gì? Cô không biết rõ sao? Trần Thanh Thảo, cô muốn người đàn ông thể nào chẳng được. Tại sao cô chỉ muốn lấy Đình Kiến Quốc của tôi? Cô nói đi, tại sao? Lý Mộc Hoa trừng mắt nhìn Trần Thanh Thảo. Hét lên với Trần Thanh Thảo. Nghe thấy tiếng gầm nhẹ của Lý Mộc Hoa. Đôi mắt Trần Thanh Thảo thoáng buồn và bất lực. Xin lỗi. Về vấn đề này, Trần Thanh Thảo rất tiếc cho Lý Mộc Hoa. Những gì Lý Mộc Hoa nói không sai chút nào. Nếu không có Trần Thanh Thảo thì Đinh Kiến Quốc và Lý Mộc Hoa sẽ rất hạnh phúc. Chính vì sự xuất hiện của Trần Thanh Thảo mà quan hệ giữa Lý Mộc Hoa và Đinh Kiến Quốc mới tệ đi. Mới khiến Lý Mộc Hoa đau đớn đến vậy. Lý Mộc Hoa rất ghét Trần Thanh Thảo. Điều đó có thể hiểu. Xin lỗi, có ích không? Trần Thanh Thảo, tại sao cô lại cướp Đinh Kiến Quốc đi? Cô là con gái nhà họ Trần. Cô có thể sống vô tư cả cuộc đời. Cô có hai người anh trai hết mực yêu thương cô. Cô có tất cả rồi. Tại sao cô lại cướp Đinh Kiến Quốc? Tại sao cô lại làm vậy? Tại sao? Lý Mộc Hoa lắc mạnh cơ thể của Trần Thanh Thảo. Như muốn lắc gãy xương của cô. Đinh Kiến Quốc đuổi theo thấy Lý Mộc Hoa đối xử với Trần Thanh Thảo theo cách này. Khuôn mặt của anh lúc đó trở nên vô cùng lạnh lùng. Anh bước tới đẩy Lý Mộc Hoa ra. Lý Mộc Hoa bị Đinh Kiến Quốc đẩy ngã xuống đất. Lý Mộc Hoa ngẩng đầu nhìn Đinh Kiến Quốc bằng một đôi mắt đẫm nước sương mờ. Có chút buồn bực thậm chí đau lòng nhìn Đinh Kiến Quốc. Cô đang làm gì đấy? Đinh Kiến Quốc khi nhìn thấy Lý Mộc Hoa ngã xuống đất. Trên mặt vẫn không có biểu hiện gì thêm. Xem ra Lý Mộc Hoa ngã cũng không liên quan gì đến anh. Cách chương.